Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, thần điện hình thức ban đầu. Đây là người nào cho ngươi đặt tên thật là tòa? Nhìn thấy danh tự này, Suzuki Hitomi nói, danh tự này nào có hắn lên những thứ kia êm tai. Làm gì một bản nhiều đà la nhưng thật giống như từ bỏ ý định muốn nhận thức danh tự này một dạng. Suzuki Hitomi cũng không tính rời đi một bản nhiều đà la. Suzuki Hitomi càng đi càng xa. Vừa đi, Suzuki Hitomi vừa nghĩ, trước một ngày buổi tối nhất định là bị một bản nhiều đà la cho là muốn phiên sơn người. Cho nên, giúp chính mình một cái. Nhưng là, chính mình chính là điều tra nó. Vì sao lại càng đi càng xa? Suzuki Hitomi đi thăm, xong một bản nhiều đà la lên tên bia đá. Một bản nhiều đà la còn nghĩ hắn đưa đến núi mặt khác. Đến gần nhân loại biên giới nhưng là chính mình làm sẽ không bị phát hiện địa phương. Mà Suzuki Hitomi là đi xuống mới phát hiện phương hướng sai. Thật là, thần cũng có phạm loại sai lầm cấp thấp này thời gian a. Lắc đầu một cái, Suzuki Hitomi thở dài, thế nào đem chính mình kiếp trước một ít cảnh vật chung quanh đều mang vào. Bất đắc dĩ dưới, Suzuki Hitomi vẫn là chạm tại trên trời. Mới phát hiện lúc tới con đường kia cùng mình bây giờ đợi đến con đường này cư nhiên như thế giống nhau, mà chính là một cái ở nơi này đầu, một cái ở đó đầu. Bởi vì là đường rất giống, cho nên mới có chút tìm sai đường. Hiện tại dĩ nhiên tìm tới, liền có thể đi trở về. Hắn mới sẽ không thừa nhận là bởi vì hắn có chút dân mù đường. Nhỏ nhẹ, không có phân biệt ra được phương hướng đây. Muốn ăn đòn phương hướng, liền có thể, trên không trung, Suzuki Hitomi nhìn thấy trước bị hắn dẫn lấy trốn ra được Tokugawa Ieyasu đang chỉ huy người hắn. Mấy cái bằng hữu là thần điện, đang tại xây dựng đây. Nhìn thấy sau đó, Suzuki Hitomi trực tiếp dùng thuấn bộ đi qua, đứng ở nơi này những người này đầu trên. Ở nơi này những người này không có phát hiện trước hắn. Nhìn xem bọn họ làm việc vẫn rất có ý tứ. Ít nhất, cái này cũng nói rõ ràng. Những thứ này làm việc người. Không có ai lười biếng. Hướng trên trời nhìn. Tokugawa Ieyasu, người làm cho rất không tệ chứ sao? Suzuki Hitomi nhìn sau một lúc. Đột nhiên đối với Tokugawa Ieyasu nói. Nguyên lai là thiên thần đại nhân. Đột nhiên nghe được Suzuki Hitomi thanh âm Tokugawa Ieyasu, tự động tại bốn phía tìm một chút, không tìm được người sau. Nhớ tới Suzuki Hitomi, thiên thần, thân phận, mới ngẩng đầu nhìn liếc mắt, kết quả cư nhiên nhượng hắn thật nhìn thấy. Thiên thần đại nhân, Tokugawa Ieyasu nhìn thấy Suzuki Hitomi sau. Đối với Suzuki Hitomi nói, không sai, của ngươi cơ làm không tệ. Suzuki Hitomi nhìn xem đã đem nền móng làm xong sau công trường. Nói, thiên thần đại nhân khen ngợi. Tokugawa Ieyasu nói, được, ta cũng không phải là tới nghe ngươi nịnh hót. Suzuki Hitomi nói, ngươi quả thật làm không tệ. Nhưng là, ta thần điện ngươi phải làm tốt hơn một chút. Phải, Tokugawa Ieyasu nói, hả, đúng còn có một việc. Vốn là chuẩn bị rời đi, Suzuki Hitomi đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đối với ngạch Tokugawa Ieyasu nói, Tokugawa Ieyasu cũng không có nói gì. Vẫn còn chờ lấy Suzuki Hitomi nói cái gì vậy. Nhìn ngươi như vậy, ta còn là để cho ngươi biết đi. Ngươi làm việc làm xong, dĩ nhiên là phải thưởng. Bất quá, khen thưởng có thể muốn, nhưng là rất nhỏ. Suzuki Hitomi nói, nghe được Suzuki Hitomi nói sau, Tokugawa Ieyasu cũng không có phản ứng, trở lấy Suzuki Hitomi khen thưởng, được, cái này là tưởng thưởng cho ngươi. Vừa nói, Suzuki Hitomi tại Tokugawa Ieyasu con mắt quan sát dưới, biến ra ngay ngắn một cái bàn kiểu Trung Hoa thức ăn. Đây là, nhìn xem những thứ này. Tokugawa Ieyasu nhìn về phía Suzuki Hitomi. Hắn không hiểu nổi, những thức ăn này là ý gì? Đây là ngươi khen thưởng. Tuy nhiên ngươi làm nền móng không tệ. Nhưng là đây chẳng qua là so người khác cường một điểm a. Cầm lấy đi, ta tự mình làm. Suzuki Hitomi thanh âm truyền tới. Nghe được là hắn tự mình làm. Đã sớm chán ăn từ trong nhà mình mang cơm Tokugawa Ieyasu. Liền vội vàng bưng lên. Bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Đây là thuộc về hắn. Là thần tự tay giao cho hắn. Hắn mới sẽ không cùng người chia sẻ đây. Vừa ăn, một bên đang nhìn trong lòng nghĩ lấy. Như thế nào mới có thể hiệu lệnh cả nước. Thành là vậy chân chính người nắm quyền. Như vậy liền có thể nhiều lần. Lâu dài, ăn đến thiên thần cho hắn thức ăn. Mặc dù không là thiên thần làm, cũng có thể một mực ăn đến những thức ăn kia a. Nghĩ lấy, một cái ý nghĩ ngay tại tâm lý mọc rể. Nảy mầm, làm cho này một điểm. Hắn mục tiêu liền muốn đương trên thực tế người nắm quyền. Đương nhiên, chỉ có những thứ này còn chưa đủ. Đây chỉ là hắn thứ 24 cái trong ý nghĩ một cái. Khi này 24 cái ý nghĩ hội tụ vào một chỗ thời gian. Tokugawa Mạc Phủ lúc đại cũng liền hàng lâm. Bất quá, đó là sau đó chuyện. Lúc này sau Tokugawa Ieyasu chỉ làm một chuyện. Chính là đem thiên thần mang đến thức ăn toàn bộ bị ăn xong. Làm rất tốt, đến lúc đó sau phân một mình ngươi thần phó. Gặp xuyên đoạn khang thành đẩy ra một câu nói như vậy. Suzuki Hitomi nói, ta không muốn làm thần phó. Nghe được Suzuki Hitomi nói, xuyên đoạn khang thành nói, cái gì ngươi đang làm gì, đáng chết. Ngươi biết rõ mình đang làm gì sao ngay cả thần phó đều không muốn làm. Lại dám cự tuyệt thiên, thần đại nhân, xuyên đoạn khang thành vừa dứt lời. Đã có người bắt đầu ong ong bắt đầu nghị luận. Những người này ngay từ lúc Suzuki Hitomi ban cho xuyên đoạn khang thành một bàn mỹ thực lúc. Liền tụ tập tới. Nhưng là, Suzuki Hitomi lại đối với cái này một điểm sự tình đều không quản. Mà bị những người này bao bọc vây quanh xuyên đoạn khang thành. Dĩ nhiên không để ý tới bọn họ đưa bọn họ phơi nắng ở chỗ này. Một thân một mình ăn xong. Đây cũng là hắn vừa vặn nói xong cái này nói liền có rất nhiều người nhảy ra chỉ trích. Kỳ thực, cũng là tương lai mình có thể trở thành một thần phó tiến hành. Người nói một chút, vì cái gì, Suzuki Hitomi hỏi. Tại sao muốn cự tuyệt ta, hắn không hiểu nổi. Tokugawa Ieyasu rốt cuộc muốn làm gì, bởi vì ta muốn thành là Nhật Bản. Mượn dùng, trưởng khống giả, Tokugawa Ieyasu nói. Khó nói thành là thần phó lại không thể cho ngươi thành vì trở thành là Nhật Bản trưởng khống giả. Sao, Suzuki Hitomi than một hơi. Nói, không, không phải, chỉ là, ta chỉ nghĩ đơn thuần thành là Nhật Bản trưởng khống giả. Tokugawa Ieyasu nói, tốt đi, đi à không có tiếp tục tu thần điện đi đi. Nhìn thấy Tokugawa Ieyasu biểu hiện, Suzuki Hitomi nói. Cứ việc Tokugawa Ieyasu cự tuyệt hắn, nhưng là hắn vẫn nhân từ nhượng hắn tiếp tục làm việc. Dù sao, tại hắn trước, những thứ này thành chủ, Daimyo Mon, gặp có tài lại dám cự tuyệt mình người, toàn bộ đều là giết chết, không thể nhượng còn lại thành chủ. Daimyo Mon kiếm đi, chấm dứt hậu hoạn, Suzuki Hitomi cách làm, tại những thứ kia thành chủ, Daimyo trong lúc đó xem ra. Là thực sự điên mất. Dù sao, hắn là thiên thần thân phận. Trừ xuyên đoạn khang thành các loại. Chờ, mấy cái có hạn người mới sẽ biết rõ. Mà Suzuki Hitomi sở dĩ làm như vậy. Chính là muốn cho cái này nặng nề thế giới gia tăng một điểm náo nhiệt. Mấy tháng sau, tại bởi vì là Suzuki Hitomi thả dám đắc tội hắn xuyên đoạn khang thành. Chu biên thành chủ. Daimyo Mon liền bắt đầu chạy loạn lúc, một tin tức truyền tới, mà ở tin tức này truyền tới thời gian, Suzuki Hitomi thần điện hình thức ban đầu xuất hiện, thần điện tức khiến vẫn chưa hoàn tất, cũng có thể thấy được nó khí thế bàng bạc. Hokage chi đại triệu hoán sư, gần đại biểu tác giả ra miêu quan điểm, như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia tương đề xúc nội dung, làm thủ tiêu xử lý. Lập trường gần tận sức ở cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá cây đọc sân thượng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.